Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Để xem chuyện tình yêu của Phó Thư Dịch sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta hãy cùng đi nghe tập 174 của câu chuyện nhé. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái, và sẽ có một ngày thật vui vẻ ấm áp. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Hôm nay cả căn biệt thự nhà họ Phó đều có thể nghe thấy tiếng gào thét bi ai của Phó Thư Dịch suốt cả ngày luôn. Toàn thân anh đau nhức khắp nơi, không dám động đậy, chỉ có đi về WC anh mới bỏ dậy thôi. Ngay cả ăn cơm cũng nhờ người giúp việc mang lên phòng cho anh. Có vẻ như Hữu Hữu và Điềm Điềm thấy anh gào thảm quá, cho nên có lòng tốt cầm đồ ăn vặt và trái cây của mình chia sẻ cho anh, muốn an ủi chú ba đáng thương của mình. Chẳng qua hai đứa nhỏ cũng không biết vì sao anh lại kêu thảm thiết như vậy. Chẳng qua là bò lên giường anh, muốn chơi với anh một chút. Kết quả bò đụng trúng người anh, làm anh la hét thảm thiết liên tục. Phó Thắng Anh và Kamal Duran nghe tiếng kêu gào nên vào trong phòng của Phó Thư Dịch, xách hai đứa nhỏ xuống giường. Xem con kìa, leo có một ngọn núi mà đã muốn chết muốn sống. Thật không dám tin tưởng con là con ruột của cha. Cha à, cha nói thật dễ nghe, cha thử leo lên đó đi. Phó Thư Dịch bất mãn lên án. Những người chưa trải nghiệm leo núi Tây Sơn không có tư cách giáo huấn anh, không có tiền đồ đâu. Hữu Hữu, chúng ta đi thôi, đừng thèm để ý đến chú ba không có tiền đồ của cháu. Phó Thắng Anh dẫn các cháu rời khỏi phòng, còn đóng cửa lại. Suốt một ngày, ngoài đi vệ sinh, Phó Thư Dịch chỉ nằm liệt ở trên giường. Lúc Phó Thầy Khấm đi làm về, liền vào phòng an ủi anh một chút. Có cần khoa trương như vậy sao? Phó Thầy Khấm nói, rồi vỗ một cái lên đùi Phó Thư Dịch. A! Phó Thư Dịch hét thảm một tiếng, giận dữ hét. Phó Tiểu Nhị, anh muốn chết hả? Vốn là chỉ cần nằm yên, không thấy đau, nhưng bị Phó Thầy Khấm vỗ một cái, làm anh đau đến sắp chảy nước mắt. Mới leo một ngọn núi mà đã thành như vậy rồi, em còn một đống chuyện chưa làm xong đấy. Phó Thầy Khấm cười tủm tỉm nhắc nhở. Phó Thư Dịch nằm trên giường, không muốn động đậy. Sớm biết vậy, nên để leo núi làm cuối cùng mới đúng. Bây giờ ngoài thợ ra, anh không muốn làm gì khác nữa hết. Ít nhất em có thể mượn cơ hội này mà giành được sự đồng tình của Đinh Đông Đông. Phó Thầy Khấm đề nghị. Cơ hội sử dụng khổ nhục kế tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Phó Thầy Dịch lừa một cái. Đông Đông đi Milan rồi, tuần này không có ở nhà. Vốn dĩ anh còn muốn dành thời gian ghé thăm cô, bây giờ xuống giường cũng không xuống nổi. Hơn nữa, anh còn đáp ứng khi nào cô hoàn thành công việc về nước, anh sẽ hoàn thành những gì anh đã hứa. Vậy thật là đáng tiếc, em là mất cơ hội sử dụng khổ nhục kế hiếm có rồi. Phó Thư Khấm thấy Phó Thư Dịch vừa động một chút đã nhai răng nhếch miệng, không khỏi đồng tình với Phó Thư Dịch vài giây. Phó Thư Dịch nằm trên giường thở ngắn than dài. Trước kia, anh còn khoe khoang với Phó Thư Khấm rằng tình cảm của mình với Đinh Đông Đông rất tốt. Lúc đó Phó Tiểu Nhị vẫn còn độc thân. Bây giờ tuy rằng bọn họ đều là những kẻ độc thân chưa chính thức tái hợp với bạn gái cũ, nhưng tình huống của Phó Tiểu Nhị và Lăng Kiều dễ giải quyết hơn anh nhiều. Lăng Kiều bây giờ không còn người thân nào khác, Phó Tiểu Nhị chỉ cần làm Lăng Kiều vui là có thể ôm được mỹ nhân về nhà rồi. Nhưng còn anh phải lấy được sự đồng ý của Đinh Đông Đông, rồi còn phải được cha mẹ vợ tương lai đồng ý nữa, thậm chí còn có một tên vị hôn phu trên danh nghĩa nữa chứ. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước có nhiều bạn gái cũ với nhiều bạn gái tin đồn, cho nên khi gặp được chân ái cũng phải thừa nhận nhiều khúc chiết hơn người khác hay sao? Phó Tiểu Nhị, tranh thêu chữ thập cần những gì? Phó Thầy Khâm ngận người, đã biến thành như vậy rồi mà còn muốn thêu tranh chữ thập nữa chứ? Em đã như vậy rồi, hay là không làm cái này cũng không quan trọng đâu. Không được, em đã đáp ứng rồi, phải làm xong trước khi cô ấy về. Phó Thư Dịch cắn răng nói. Phó Thư Khấm sờ sờ lỗ tai, bây giờ Phó Thư Dịch đã thảm như vậy, cả anh cũng không đành lòng lừa Phó Thư Dịch nữa, mà Phó Thư Dịch vẫn cứ kiên quyết không từ bỏ. Anh cũng không hiểu lắm, hay là em lên mạng xem thử đi, có cần cái gì thì để anh mua về cho em. Được đó, ngày mai mua về cho em nhé, Phó Thư Dịch dặn dò. Núi Tây Sơn mà anh cũng leo lên leo xuống được rồi, không phải chỉ là một bức tranh thêu chữ thập thôi sao? Anh không tin mình không làm được. Phó Thế Khâm làm theo yêu cầu của Phó Thế Dịch. Ngày hôm sau ta làm trở về, liền giúp Phó Thế Dịch mua bộ đồ thêu tranh chữ thập. Nè, anh chọn cái hình đơn giản nhất đấy. Phó Thế Dịch nhìn xong, vẻ mặt đầy đau khổ. Cái này đơn giản chỗ nào đâu, thêu đến mù luôn cũng chưa xong nữa. Nếu em thật sự không muốn làm, cũng có thể không làm đâu. Đâu có ai ép em làm đâu, đúng không? Phó Thế Khâm thấy bây giờ Phó Thế Dịch thật sự quá thảm, cũng không đành lòng lại trêu chọc anh ta nữa. Phó Thế Dịch đoạt quá. Ai nói em không làm? Phó Thế Khâm đồng tình nhìn Phó Thế Dịch. Vậy em cố lên nhé. Chẳng qua vừa nói như thế xong, anh đã chụp bức ảnh cho Phó Thế Dịch, xỏ kim thêu hoa rồi đăng lên group chat gia đình với mấy group chat của bạn bè. Cố Vivi làm việc xong, đang ăn tối thì nhìn thấy bức ảnh, thật sự là vô cùng khó tin. Vì thế chờ lúc Phó Hạn Tranh gọi điện thoại tới, cô liền hỏi. Phó Tiểu Nhị lại lừa em trai đấy à? Đây là phong cách bình thường của bọn họ mà. Phó Hàn Tranh không hề thấy em trai mình đáng thương. Cố Vivi âm thầm đồng tình với Phó Thế Dịch. Bình thường rất hòa đồng mà sao lại bị Phó Tiểu Nhị trêu hoài thế chứ? Trước kia bọn họ hợp nhau muốn đà đào Phó Hàn Tranh, cuối cùng lại liên tiếp thất bại. Nên bây giờ dứt khoát đà đào lẫn nhau luôn. Bọn nhỏ đâu rồi, ngủ chưa? Vừa mới dỗ ngủ, Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Vì không để hai đứa nhỏ đòi mẹ, cũng vì không để ảnh hưởng đến trạng thái của cô, nên bình thường anh không để các con trò chuyện qua điện thoại với cô nhiều. Đa số chỉ là anh và người nhà chụp ảnh và quay phim bọn nhỏ gửi cho cô xem thôi. Em nhớ bọn nhỏ quá. Cô Vivi nghĩ đến hai đứa nhỏ ở xa thủ đô, giọng nói có chút buồn bã. Trước lúc rời khỏi thủ đô, cô có dự đoán là mình sẽ rất nhớ hai đứa nhỏ. Nhưng trên thực tế, cảm giác nhớ nhung này còn trầm trọng hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Ban ngày làm việc không dành lòng suy nghĩ, nhưng một khi về nhà, tâm tình lại thả lỏng. Lên WeChat lại nhìn thấy hình ảnh và video của bọn nhỏ, cô thật muốn về nhà ngay lập tức. Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi cầm di động và tai nghe, lặng lẽ đến phòng của các con. Mở camera cho cô, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngủ say. Còn anh nhỏ giọng trò chuyện với cô. Thế này được chưa? Cô Vivi cười khẽ. Đỡ hơn một chút rồi. Nếu cô còn nói chưa đủ, chắc ngày mai anh xách hai đứa nhỏ đến đây luôn quá. Phó Hàn Tranh để cô nhìn màn hình một hồi lâu rồi mới về phòng. Dạo này làm việc có bận rộn lắm không? Có hơi hơi. Chẳng qua em rất nghe lời anh, vẫn nghỉ ngơi đầy đủ. Cô Vivi kể. Nhìn khắp cái phim trường này, cùng một lúc có rất nhiều đoàn phim ghi hình ở đây, nhưng chỉ có đoàn phim của cô là nhẹ nhàng nhất. Hầu như không hề ghi hình thâu đêm. Thời tiết không tốt cũng sẽ không quay. Đi đóng phim mà giống như đi nghỉ phép vậy. Khi nào anh có thể qua đến đoàn phim đấy? Phó Hàn Tranh hỏi. Anh không muốn đi như lần trước. Nếu đột ngột đến, cô sẽ không kịp sắp xếp công việc, làm hai người không có bao nhiêu thời gian được ở chung hết. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Thêm khoảng 10 ngày nữa đi. Lúc đó cần phải ghi hình ở một nơi khác, cho nên bọn em cần phải chờ 1-2 ngày. Được rồi, 10 ngày sau anh sẽ đến. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Có dẫn theo Hữu Hữu và Điềm Điềm không? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi nói. Không dẫn theo. Nếu hai đứa còn đến đó thì không phải là vợ chồng đoàn tụ nữa, mà là ba mẹ con bọn họ đoàn tụ mới đúng. Huống hồ gì nếu anh dẫn theo con, người lớn trong nhà sẽ không yên tâm, nhất định cũng sẽ đòi đi theo. Dù sao thì nhiều lắm, cô cũng chỉ đi làm xa khoảng 2 tháng mà thôi. Cô Vivi cười khẽ, rất hiểu anh đang nghĩ gì. Hơn nữa cô cũng biết, nếu anh dẫn theo con đến đây, thì cả gia đình sẽ lại dìu già rất trẻ đến đây cho xem. Vậy được rồi, anh tự mà nói với cha mẹ đi nhé. Phó Hàn Tranh nhẹ giọng đáp. Cô Vivi trở về phòng, nằm lên giường, làm nũng với người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại. Chồng à, anh cũng kể chuyện cổ tích cho em nghe đi, em ngủ không được. Phó Hàn Tranh cười nhẹ lên tiếng. Mợ Phó, em không thể quá đáng như vậy. Mới vừa dỗ hai đứa nhỏ ngủ, bây giờ lại phải dỗ vợ ngủ nữa. Sao em lại quá đáng chứ? Cô Vivi hừ hừ. Phó Hàn Tranh vừa lên lầu vào phòng làm việc, vừa cười khẽ nói. Đáng yêu quá mức cho phép. Phó Thế Khâm đang đi xuống, nghe thấy giọng nói dịu dàng buồn nôn của anh cả, thiếu chút nữa bước hụt chân ngã xuống đất rồi. Lúc có chị dâu, lúc nào anh cả mở miệng ra cũng là nói mấy lời âu yếm. thật là càng lúc càng yêu đương cuồng nhiệt. Đầu dây bên kia, cô Vivi cười lăn qua lăn lại trên giường. Cho dù có đáng yêu, cũng là của một mình anh. Phó Hàn Tranh đến phòng làm việc, tìm một quyển sách thích hợp, mới trở về phòng ngủ, lười biếng nhàn nhã, nằm trên giường mở sách ra, kiên nhẫn đọc từng câu từng chữ cho cô nghe. Cô Vivi im lặng, nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc trong điện thoại. Cơn buồn ngủ dần dần ập đến, bất chỉ bất giác, liền ngủ rồi. Phó Hàn Tranh chỉ lo đọc, nghe thấy bên kia không còn âm thanh gì, thử nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vivi. Đầu dây bên kia không trả lời anh. Anh xác định cô là ngủ rồi. Anh khép lại sách, không vội cúp điện thoại ngay, trái lại rất có hứng thú lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ trong điện thoại. Anh nhắm mắt lại, cơ hồ còn có thể cảm nhận như cô chỉ đang ngủ ngay bên cạnh anh. Cô Vivi ngủ một giấc thẳng tới sáng, tỉnh lại cầm lấy di động nhìn đồng hồ, mới phát hiện cuộc gọi của cô với Phó Hành Tranh còn chưa kết thúc. Cô nhẹ nhàng cười, thử nói, chồng à, good morning. Chào buổi sáng. Phó Hành Tranh dịu dàng trả lời. Sao anh không cúp điện thoại? Cô Vivi hỏi. Phó Hành Tranh, anh quên. Cô Vivi nhìn đồng hồ lưu luyến nói, em sẽ đi làm đây, có khả năng đến tối mới làm xong, đến lúc đó mới có thời gian nói chuyện với anh được. Nhớ ăn sáng. Phó Hàn Tranh dặn dò. Vâng. Cô Vivi vừa đáp lời, vừa rời giường vào phòng tắm rửa mặt. Còn nữa, nhớ đến anh. Phó Hàn Tranh lại bỏ thêm một câu. Cô Vivi cười lên tiếng. Biết rồi. Anh cúp máy đây. Phó Hàn Tranh nói. Chờ một chút. Cô Vivi phun kem đánh răng trong miệng, bổ sung một câu. Em yêu anh. Anh cũng yêu em mợ phó. Phó Hàn Tranh mỉm cười xong, lúc này mới cúp điện thoại. Cô Vivi vội vàng rửa mặt, rồi ra ngoài ăn sáng cùng với Lăng Kiều và Lạc Thiên Thiên, rồi lái xe vội vàng đến phim trường. Cô và Lăng Kiều vừa xuất phát đi phim trường, Lạc Thiên Thiên sau lưng cũng khoác thêm áo len ra ngoài, chuẩn bị đến hiệu sách mua vài quyển sách về. Mới vừa ra khỏi chung cư, liền thấy được người đàn ông phong trần mệt mỏi đứng ở dưới lầu, từ xa nhìn thấy cô liền nở nụ cười. Lạc Thiên Thiên đứng sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không dự đoán được Cô Vân Triệt sẽ đến nơi này tìm cô. Cô dò dự một lát, bước tới gần. Sao anh lại tới đây? Em không muốn nhìn thấy anh hả? Cô Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Ngày nào cô cũng muốn gặp anh, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy anh. Tâm tình mâu thuẫn như vậy đã tra tấn cô gần một tháng nay rồi. Cô cho rằng với tính cách của anh thì không có khả năng anh sẽ chủ động tới gặp cô. Hai người xấu hổ đứng đối diện nhau thật lâu. Cô Vân Triệt hỏi, em định ra ngoài hả? Đến hiệu sách. Lạc Thiên Thiên thành thật nói. Cô Vân Triệt trầm mặc vài giây. Vậy đi thôi. Hai người đều ăn ý, không có vừa thấy đã nhắc tới chuyện mà trong lòng cả hai đều biết rõ ràng kia. Chỉ sóng vai nhau đi dọc theo lối đi bộ, đến hiệu sách ở gần đó. Lạc Thiên Thiên nghiêm túc chọn lựa xem kỹ từng hàng kệ sách, còn cô Vân Triệt cầm lấy một quyển sách, rất có hứng thú lật lật. Hiệu sách rất yên tĩnh, hai người cũng không còn nói chuyện. Chị yên lặng đi dạo hơn nửa giờ, mới chọn xong mấy quyển sách mình muốn mua. Tính tiền xong, cô Vân Triệt xách cái túi. Còn muốn mua gì nữa không? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. Không có. Hai người cùng nhau về nhà, cô Vân Triệt nhìn xung quanh. Tuy rằng chỉ là chỗ ở tạm thời, nhưng trang hoàng bày biện cái gì cần cũng có. Hiển nhiên là thoải mái hơn ở khách sạn nhiều. Lạc Thiên Thiên rót nước cho anh, hỏi. Anh ăn sáng chưa? Chưa kịp. Cô Vân Triệt nói. Vừa xuống máy bay liền trực tiếp đến đây. Vừa đến nơi liền nhìn thấy cô xuống lầu. Lạc Thiên Thiên mím môi. Trong tủ lạnh còn ít thức ăn, để em làm cho anh. Cô Vân Triệt gật đầu. Lạc Thiên Thiên vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm cà chua và trứng gà, định làm món mì trứng với cà chua. Tuy là bận rộn nấu ăn, nhưng trong lòng vẫn luôn cân nhắc. Lỡ như cô Vân Triệt hỏi vì sao cô cứ ở bên này không về nhà, thì cô nên trả lời như thế nào? Còn có người trong bức ảnh kia nữa, cô nên làm sao để hỏi anh đây? Thất thần nghĩ lung tung, không cẩn thận một chút liền cắt trúng tay, đau đến nỗi cô phải hít hà một hơi. Cô Vân Triệt ở phòng khách nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng đi vào phòng bếp, nhìn thấy một tay cô đang nắm chặt, ngón tay bị thương. Giữa khe hở ngón tay còn chảy ra một chút máu. Để anh xem. Lạc Thiên Thiên nhìn anh một cái, rồi buông lỏng tay.

cô lại cứ theo đuổi không buông. Bây giờ ở bên nhau rồi, cô lại bày đặt làm ra vẻ, cảm thấy người ta không theo đuổi mình là không vui. Cô Vân Triệt nhìn cô, không cảm thấy rằng cô chỉ định nói thế thôi, mà là cô hy vọng anh làm như vậy. Tuy rằng anh không thật sự hiểu làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần cô vui là được rồi. Lạc Thiên Thiên thấy cô Vivi trả lời trên WeChat, liền nhìn người ở đối diện hỏi. Anh định ở đây bao lâu? Khi nào em về thì anh mới đi, cô Vân Triệt nói. Lần này Lạc Thiên Thiên không biết phải nói gì. Vốn là cô rời khỏi thủ đô để trốn tránh anh. Bây giờ anh chạy tới nơi này còn không định đi về nữa. Giống như cô rời khỏi thủ đô cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nơi này không có chỗ cho anh ở, anh sẽ tự sắp xếp, cô Vân Triệt nói. Sở dĩ anh ở lại thủ đô là bởi vì cô sống ở thủ đô. Bây giờ cô chậm chạp không chịu về, anh lại ở thủ đô một mình cũng không có vui gì. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Thừa dịp hôm nay ban ngày còn có thời gian, chúng ta đi tìm chỗ nào gần đây cho anh đi ở đi. Khách sạn kế bên đoàn phim đã bao toàn bộ rồi, vẫn còn phòng. Chẳng qua ở đó có nhiều người, mà anh luôn thích sự an tĩnh. Không biết anh ở đó có quen không? Cổ Vân Triệt gật đầu đáp ứng. Lạc Thiên Thiên thay giày ra ngoài, lúc này mới nhớ là anh đi tay không đến đây. Anh không mang hành lý hả? Anh quên rồi, Cổ Vân Triệt nói. Chỉ là đột nhiên nghĩ muốn đến đây gặp cô thôi, cho nên đi thẳng ra sân bay mua vé rồi đến đây, hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Hay là em nhờ Kiều Lâm sắp xếp cho anh một phòng ở khách sạn kế bên nhé. Nhưng bên đó có nhiều người trong đoàn phim tới lui, đến đó thử xem anh ở được không. Từ khi đến đây các cô đã đi nhiều chỗ ở gần đây rồi. Chỉ có một cái khách sạn tốt một chút là đoàn phim đã thuê rồi. Còn mấy chung cư gần đây cũng không thấy có cho thuê. Hơn nữa anh cũng không ở bao lâu, thuê chung cư không quá thích hợp. Được, Cổ Vân Triệt gật đầu. Lạc Thiên Thiên thấy anh không phản đối, liền gọi điện thoại cho Kiều Lâm, hẹn Kiều Lâm sắp xếp giúp. Qua nửa giờ sau, Kiều Lâm lái xe tới, thấy Lạc Thiên Thiên đi cùng một người đàn ông. Kiều Lâm đi kế bên Lạc Thiên Thiên ở đằng trước, tò mò hỏi nhỏ. Sao bạn trai em có chút quái vậy? Quái chỗ nào? Lạc Thiên Thiên bất mãn hỏi. Không biết nữa, nhưng mà cứ kỳ lạ làm sao ấy, vừa nhìn đã thấy sợ rồi, Kiều Lâm nói giỡn. Ngoài ông chủ, Kiều Lâm thật đúng là hiếm thấy có người nào sở hữu khí chất độc đáo như thế. Rõ ràng là một người hiện đại mà lại toát ra vẻ thần bí tào nhã. Ông chủ đã là người có tâm tư khó dò nhất mà anh từng nhìn thấy rồi. Còn người này lại càng thần bí hơn, làm người ta thật khó hiểu. Lạc Thiên Thiên không giải thích quá nhiều, chỉ đi chậm lại để chờ Cố Vân Triệt. Kiều Lâm dẫn bọn họ vào khách sạn, nhờ Lễ Tần sắp xếp một gian phòng đưa bọn họ lên lầu. Nè, đúng theo yêu cầu của em đó, chỉnh tề sạch sẽ, an tĩnh, không có người quấy rầy. Anh đã cố gắng sắp xếp được chỗ này. Tầng này chỉ có anh với đạo diễn thôi, bên này là phòng của cậu ba, gần đây anh ấy không có ở đây. Cảm ơn anh, Lạc Thiên Thiên cảm kích nói. Vậy không còn cái gì khác thì anh đi đây, Kiều Lâm nhìn lướt qua hai người, thức thời chạy lấy người. Lạc Thiên Thiên nhìn quanh phòng rồi nói. Đồ dùng sinh hoạt cơ bản đều có cả rồi, còn ăn cơm thì chúng ta ra ngoài ăn. Cô muốn mời anh đến nhà bên kia cùng ăn cơm, nhưng còn có Vivi và Lăng Kiều ở đó, cho nên đó sẽ là làm cho các cô không được tự nhiên. Cho nên buổi trưa các cô ấy đều ở đoàn phim ăn cơm, cô có thể mời anh đến ăn cơm cùng. Còn bữa tối thì hai người ra ngoài ăn sẽ tốt hơn. Được, Cổ Vân Triệt nghe theo cô sắp xếp. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Chúng ta đi mua quần áo cho anh nhé. Cổ Vân Triệt gật đầu thuận thế nắm tay cô. Lạc Thiên Thiên ngần người, không có tránh thoát khỏi tay anh. Thật ra thỉnh thoảng cô cảm thấy quan hệ của hai người quá mơ hồ. Nói là người yêu thật ra, nhưng mà thật ra giống bạn bè hơn. Có anh nắm tay cô, có ôm cô, có hôn cô, lại chỉ không lên giường với cô. Hai người họ ra ngoài mua quần áo cho Cổ Vân Triệt, thuận tiện đi ăn, tối mới về. Bởi vì cô Vivi và Lăng Kiều đã làm việc xong về đến nhà rồi, Cổ Vân Triệt chỉ đưa cô đến dưới lầu chung cư thôi, không có đi vào. Anh cũng về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi, em sẽ giặt quần áo trước, ngày mai là anh mặc được rồi. Cổ Vân Triệt không nói gì, chỉ giang hai tay, Lạc Thiên Thiên nhìn anh nhíu mày, cười hỏi, anh làm gì vậy? Không phải lần nào em cũng ôm một chút rồi mới đi sao? Lạc Thiên Thiên bật cười, đi qua gác cằm lên vai anh, nhỏ giọng nói, ôm thêm lát nữa được chưa? Rời khỏi thủ đô đã lâu, cô chợt nhận ra như mình đã chia tay anh ấy mấy năm rồi. Cô Vân Triệt không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô gái trong lòng, cũng hôn hôn tóc cô. Ngủ ngon, vào nhà rồi đi ngủ sớm một chút. Lạc Thiên Thiên giúp trong lòng anh gật đầu. Ôm vài phút sau, cô mới xách đồ, đi vào nhà. Vừa vào nhà liền ra ban công nhìn, phát hiện anh còn đứng ở dưới lầu. Cô gọi anh, sao anh còn chưa đi? Bây giờ đi ngay. Cô Vân Triệt vẫy tay với cô đang đứng trên ban công, lúc này mới xoay người về khách sạn. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy anh đi xa mới cúp điện thoại vào phòng khách. Cố Vivi và Lăng Kiều đang ăn tối, hai người nhìn thấy Lạc Thiên Thiên đều cười đầy hàm ý. Từ khi đến đây lúc nào cũng héo úa, bây giờ có tình yêu thì dễ chịu rồi, mới đó đã tràn đầy sức sống trở lại rồi. Đúng vậy, còn không thèm ăn cơm với chúng ta nữa. Hai người đừng lấy mình ra làm trò cười nữa. Lạc Thiên Thiên cắt miếng ghi giá tiền ở trên quần áo mới mua của cô Vân Triệt, bỏ đồ vào máy giặt. Cô Vivi và Lăng Kiều nhìn nhau chế nhạo nói, bọn mình nói sai rồi. Hai người không sai, mình sai rồi, là mình sai được chưa hay vị tỷ tỷ? Lạc Thiên Thiên xin tha, dọn nước ngồi vào bàn ăn cùng các cô. Cô Vivi nhìn Lạc Thiên Thiên, hai người định chừng nào về? Lạc Thiên Thiên vì trốn cô Vân Triệt nên mới đến đây. Tới nơi này rồi, Lạc Thiên Thiên có trốn hay không cũng không còn ý nghĩa. Còn chưa nghĩ xong. Lạc Thiên Thiên thở dài. Cô Vivi nhíu mày. Còn chưa nghĩ xong hả? Cậu đừng nói với mình là hôm nay hai người gặp mặt cả ngày mà cậu còn chưa nói chuyện kia với anh ta đây nhé. Chồng Lạc Thiên Thiên vui vẻ như vậy, còn tưởng rằng hôm nay bọn họ đã nói rõ ràng chuyện bức ảnh rồi chứ. Hóa ra bọn họ còn chưa nói. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Còn chưa, tạm thời gác lại. Cô Vivi vỗ trán. Vậy cô ăn vạ ở nơi này làm gì? Cô gái này cái gì cũng dám làm, vậy mà đến khi gặp được cụ Vân Triệt lại trở nên e dè như thế chứ. Không phải cậu mời mình tới sao? Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vivi buông đũa, lau miệng nhìn người ngồi đối diện. Tuy rằng mình không thích hỏi đến vấn đề tình cảm của hai người, nhưng cậu cũng đã suy nghĩ quá lâu rồi. Muốn nói chuyện gì cứ nói thẳng đi được không? Cô không đứng yên nhìn nổi nữa. Bây giờ còn nói mình, cậu tưởng lúc trước cậu cũng dũng cảm lắm hả? Lạc Thiên Thiên không chút khách khí trả lời. Cô Vivi vỗ trán. Được thôi, coi như mình chưa hỏi gì hết đi. Bây giờ một đám người chỉ còn có Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt với Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông là khiến mọi người phải lo thôi. Lạc Thiên Thiên cầm lấy nước nhìn chăm chăm cô Vivi thật lâu, cẩn thận hỏi. Nếu hai người yêu nhau mà người đàn ông chưa từng có yêu cầu tình dục với người phụ nữ, như vậy là có bình thường không? Cô Vivi sừng sốt vài giây, xấu hổ hỏi. Cậu và cô Vân Triệt vẫn chưa từng làm hả? Lăng Kiều sờ sờ lỗ tai không quá am hiểu về đề tài này. Mặt Lạc Thiên Thiên càng lúc càng đỏ. Đúng thật mà nói thì không có. Trước kia khi ở bên nhau, cô Vân Triệt vẫn luôn rất lịch sự phong độ, không làm bất kỳ hành động ái muội nào. Sau khi ở bên nhau, cô bị lệnh cưỡng chế ở nhà, lại còn có giờ giới nghiêm nữa. Cho nên mặc dù bọn họ cũng thường xuyên hẹn hò, nhưng chưa từng phát triển đến trên giường. Cô Vivi nhịn cười nói, anh cô thật đúng là quân tử, mỹ nhân ngồi trong lòng vẫn không loạn nha. Chẳng qua, cô cũng bắt đầu hiểu vì sao Lạc Thiên Thiên không có tự tin về mối quan hệ này. Hơn nữa còn có tấm ảnh cũ chụp với người phụ nữ kia. Lạc Thiên Thiên nghi ngờ về tình cảm của cụ Vân Triệt cũng là bình thường. Có khi nào mình không có sức hấp dẫn không? Lạc Thiên Thiên nghi ngờ nói thầm. Vì để mình càng có dáng dấp của người phụ nữ, cô còn cố tình để tóc dài nữa. Cô còn thay đổi hết các loại quần dài quần đùi thành váy, vậy mà cũng không mang lại được thay đổi gì. Cô Vivi bừng ly nước lên, uống một ngụm. Mình cảm thấy vấn đề này cậu nên hỏi Nguyên Mộng đi. Nói đến bản lĩnh quyến rũ đàn ông thì không có ai giỏi hơn Nguyên Mộng hết. Tuy rằng cô ấy cũng chỉ mới quyến rũ có một người đàn ông mà thôi. Tôi đi rửa bát. Lăng Kiều quyết đoán rời khỏi phòng ăn, không muốn gia nhập mấy đề tài riêng tư này. Hơn nữa, cô cũng không muốn là nữa bọn họ lại truyền đề tài về phía cô và Phó Thế Khâm. Lăng Kiều mới vừa nói xong, cô Vivi liền nói. Hay là cậu hỏi Kiều Kiều đi, cô ấy hẳn là cũng có kinh nghiệm. Tôi mới không có. Lăng Kiều đỏ mặt phủ nhận. Cô Vivi cười đến nhào mắt. Tôi nhớ Phó Thế Khâm lần trước, cô quyến rũ cậu ấy đến thân hồn điên đảo luôn. Anh ấy nằm mơ thì có. Lăng Kiều nói xong quyết đoán vào phòng bếp rửa bát. Cô Vivi thấy Lăng Kiều đỏ mặt nên cũng không trêu nữa. Lại nhìn sang phía đối diện, cũng phát hiện mặt Lạc Thiên Thiên đang đỏ bừng bừng. Chợt có cảm giác hình như chỉ có mình cô đã kết hôn rồi nên mới không biết xấu hổ thôi. Cậu không nói mấy chuyện này với anh ta à? Sao mình lại phải nói chứ? Lạc Thiên Thiên càng thêm đỏ mặt. Cho dù Lạc Thiên Thiên lớn mật thì cũng không có lá gan nói mấy chuyện này với đàn ông. Cho dù không nói thì cậu cũng phải từng thử tạo cơ hội gì đó chứ. Cô Vivi nén cười hỏi. Mấy chuyện này chỉ cần con gái tạo cơ hội thì đàn ông sẽ đều thuận thế làm theo thôi. Thuận gió đầy thuyền. Lạc Thiên Thiên vỗ trán thở dài. Lần trước mình ở phòng làm việc tăng ca nhiều ngày nên bị cảm. Mình cố ý mua một bộ áo ngủ gợi cảm, chờ anh ấy đến chăm sóc mình thì mặc lên. Kết quả anh ấy sợ mình bị cảm lạnh, lại lấy áo khoác bọc cả người mình kín mít. Cô Vivi không nhịn được cười. Sao cậu lại chọn mấy lúc như thế chứ? Cho dù là người đàn ông bình thường cũng sẽ không nghĩ đến mấy chuyện đó trong lúc bạn bị ốm đâu. Được thôi, vậy không tính lúc đó. Còn có một lần hẹn hò, mình cố ý mặc một bộ váy trễ ngực. Lạc Thiên Thiên thất bại thở dài nói. Anh ấy mua cho mình một cái khăn quàng cổ, quấn kín mít ngực và cổ mình. Cô Vivi cười đến vỗ vỗ cái bàn. Anh cổ của cậu đúng là quân tử chân chính. Người nói xem, mình đã như vậy rồi, còn có thể làm gì nữa đây? Lạc Thiên Thiên càng nghĩ, tâm tình càng khó chịu. Cô đã chủ động quyến rũ như vậy rồi, mà Cổ Vân Triệt vẫn hoàn toàn không có ý định hành động. Hơn nữa, còn có thêm bức ảnh của người phụ nữ kia. Sao cô lại không nghi ngờ tình cảm giữa bọn họ cho được? Cái này dù sao cũng là chuyện riêng tư của hai người, mình không can thiệp quá nhiều. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Cậu và anh Phó yêu đương có hài hòa không? Cô Vivi sờ sờ lỗ tai. Cũng tạm tạm. Ngoài một vài lần lên giường không quá hài hòa thì những cái khác đều rất hài hòa. Chẳng lẽ anh Phó của cậu cũng quân tử sao? Lạc Thiên Thiên hỏi. Phó Hàn Chành thoạt nhìn lạnh lùng khó tiếp xúc. Lúc đầu hẳn là cũng quân tử, mỹ nhân, ngồi trong lòng vẫn không loạn đi. Cái này họ hoàn toàn tương phản. Cô Vivi xấu hổ nói. Quân tử hả? Sao có thể? Lúc đó ngày nào Phó Hàn Chành cũng nghĩ ra đủ loại biện pháp để gần gũi với cô. Căn bản là tên mặt người dạ thú. Lạc Thiên Thiên nghe xong buồn rầu thở dài. Quả nhiên tình yêu của mình có vấn đề rồi. Cô Vivi suy nghĩ rồi phân tích. Có lẽ Cổ Vân Triệt thiếu kinh nghiệm về phương diện, hơn nữa tương đối bảo thủ. Tuy rằng đến nay cô cũng chưa rõ lai lịch của Cổ Vân Triệt, nhưng có thể nhận ra anh ta là người bảo thủ. Chứ đã sống lâu đến thế rồi mà trước lúc quen biết với Thiên Thiên, anh ta còn chưa từng tiếp xúc với mấy sản phẩm điện tử nữa. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình trực tiếp ra tay với anh ấy luôn? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Nếu cậu thật sự muốn làm chút gì đó, nên hỏi Nguyên Mộng đi. Cái này chị ấy tương đối am hiểu. Thôi, chị ấy đang mang thai, sắp sinh rồi, không nên quấy rầy chị ấy. Lạc Thiên Thiên nói. Lạc Thiên Thiên và Nguyên Mộng tuy không thể thân thiết như cô Vivi với Nguyên Mộng, nhưng cũng coi như là bạn thân. Nhưng chỉ có lúc này chị ấy mới rảnh rỗi thôi. Cô Vivi nói. Gần đây bởi vì vội vàng làm việc cho nên cô tạm thời kéo Nguyên Mộng vào danh sách đen. Bằng không ngày nào cô ấy cũng gọi điện thoại quấy rầy cô mất. Vậy chờ cỡ buổi trưa bên kia rồi gọi. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nói. Lạc Thiên Thiên định gọi ngay bây giờ, nhưng bây giờ là bên Ý, đang rạng sáng, chắc Nguyên Mộng còn chưa dậy. Cô Vivi cầm lấy kịch bản, lật xem mấy cảnh ngày mai phải quay, nhìn Lạc Thiên Thiên nói. Nói thật, chuyện bức ảnh kia hai người nên sớm nói rõ ràng đi. Đâu có dễ dàng như vậy. Lạc Thiên Thiên trầm trọng thừa dài. Trước kia thấy Vivi và Phó Hàn Tranh lúc nào cũng ngọt ngào ân ái. Nhưng sau khi nghe Vivi kể nhiều chuyện rồi, mới biết được bọn họ đi đến ngày hôm nay được cũng đã phải trải qua rất nhiều gian nan. Không có một cặp đôi yêu nhau nào mà từ khi gặp mặt đến lúc ở bên nhau luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Có người phải nhiều lần chạy qua mưa gió mới thấy cầu vồng. Còn cô chỉ đang đi ngang qua con đường có nhiều mưa thôi. Các cô đang trò chuyện, Lăng Kiều đã rửa bát xong ra ngoài. Hai người nói xong chưa? Xong rồi, hay là cô cũng tâm sự chuyện Phó Tiểu Nhị đi? Cô Vivi cười hỏi. Lăng Kiều ngồi xuống cười nhạt. Anh ấy có gì đâu mà nói. Con đường tình cảm của cô Vivi và Lăng Thiên Thiên nhấp nhô. Chỉ có cuộc tình của Lăng Kiều và Phó Thế Khâm có thể nói là bình đạm mà thôi. Dù gì khúc mắc lớn nhất không phải ở Phó Thế Khâm mà là ở Lăng Kiều. Cũng đúng, không có gì nói với bọn em, mà nói với cậu hai thì có nhiều. Lạc Thiên Thiên cười nói. Lăng Kiều trừng mắt với hai người. Lại muốn trêu tôi chứ gì? Cô Vivi mượn tay chống cằm nhìn Lăng Kiều hỏi. Nói thật, lúc trước tự nhiên cô ngủ một đêm dậy rồi đá Phó Tiểu Nhị là sao vậy? Lăng Kiều nhíu mày. Anh ấy còn kể những chuyện này nữa hả? Cái này không phải cậu ấy kể, mà là sau khi bị cô đá, mấy ngày liền ở nhà chìm đắm trong men rượu, uống say đến không còn biết trời chang gì, hết khóc lóc rồi gào thét, mơ màng nói ra sự thật luôn. Cô Vivi nói. Lăng Kiều cười gượng hai tiếng. Thôi được rồi, lại là cô sai. Ba người phụ nữ đang tâm sự thì bị cắt ngang bởi cuộc gọi của Phó Hàn Tranh. Cô Vivi trở về phòng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia hình như Phó Hàn Tranh đang dỗ con ngủ. Mơ hồ còn có thể nghe thấy giọng nói nơn nớt của hai đứa nhỏ nữa. Cô không có lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe ba con nói chuyện ở đầu dây bên kia. Qua nửa giờ sau, giọng nói của hai đứa nhỏ đã không còn. Phó Hàn Tranh mới nhỏ giọng nói. Bọn nhỏ ngủ rồi. Cô Vivi nghe xong cười nói. Chồng à, em cũng muốn nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Phó Hàn Tranh tắt đèn trong phòng của bọn nhỏ, chỉ trở lại cái đèn ngủ, lúc này mới trở về phòng làm việc, tiếp tục làm tiếp công việc của buổi chiều. Về nhà chưa? Về rồi, mới vừa ăn cơm chiều. Cô Vivi đáp. Phó Hàn Tranh vừa lật lật tập văn kiện vừa nói. Hôm nay Hữu Hữu và Điềm Điềm đi học cách đánh nhau với các bạn. Ông nội, ông ngoại, bọn nhỏ liền đòi mời cô giáo về nhà dạy bọn trẻ. Cô Vivi vừa nghe đến vấn đề giáo dục con, đau đầu vỗ trán. Anh có đồng ý không? Không, chắc là bọn họ sẽ gọi điện thoại thương lượng với em. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Anh không đồng ý, chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến cô. Dù gì bọn họ quá hiểu biết, nếu cô đồng ý, anh cũng sẽ không phản đối. Cha mẹ chỉ là quá yêu thương bọn nhỏ thôi. Nhưng bọn nhỏ phải được học cách tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa nữa. Cứ giữ bọn nhỏ ở nhà sẽ không tốt cho quá trình phát triển tính cách của bọn chúng đâu. Cô Vivi buồn rầu nói. Mấy người lớn trong nhà chỉ muốn giữ bọn nhỏ ở nhà suốt 24 giờ thôi. Đi học có 1-2 tiếng đồng hồ mà cũng không muốn để bọn nhỏ đi nữa. Chẳng lẽ đi học cãi nhau với các bạn thì mời giáo viên về nhà dạy riêng cho mình luôn sao? Hai đứa nhỏ ở nhà quá được cưng chiều. Nếu không được tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa, không cẩn thận sau này lớn lên sẽ trở thành người kiêu ngạo. Lúc nào cũng coi như mình là trung tâm của mọi người. Anh đã nói với cả nhà rồi, bọn họ đâu có chịu nghe. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nói. Bây giờ, người có tiếng nói trong nhà nhất đã sớm không còn là anh nữa rồi, mà là cô. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Thôi được rồi, để em nói với bọn họ sau. Cô còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc Phó Hàn Tranh giải thích nhưng bị mấy người lớn trong nhà phản kích lại nữa. Chuyện này để cô đứng ra nói chuyện cũng dễ hơn là để anh bàn bạc với cả nhà. Cô Vân Triệt đến chỗ em rồi à? Phó Hàn Tranh thuận miệng hỏi. Anh ta tới tìm Lạc Thiên Thiên. Anh đừng cứ theo dõi đề phòng người ta nữa. Cô Vivi nói. Mặc dù chuyện nhà họ Cố trôi qua đã lâu, nhưng Phó Hàn Tranh vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cô Vân Triệt ở Trung Quốc. Cũng may là Thiên Thiên cố ý tiếp cận cô Vân Triệt. Chỉ lúc trước đổi lại là cô Vân Triệt cố tình tiếp cận Thiên Thiên. Phó Hàn Tranh sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua. Phó Hàn Tranh tranh thủ làm việc nói. Mợ Phó, hôm nay em muốn nghe kể chuyện gì? Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Muốn nghe chuyện tình của anh Phó. Phó Hàn Tranh bật cười. một tay cầm bút ký tên lên văn kiện, vừa nói. Lúc trước có một người họ Phó, anh ta chuẩn bị sống hết quãng đời còn lại một cách cô độc. Anh ta chờ một cô gái. Cô Vivi ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy liền cười. Được rồi, đừng nói nữa, buồn nôn quá, chịu không nổi. Anh còn chưa kể xong, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi lấy điện thoại, có cuộc gọi tới, nói. Cha gọi điện thoại đến đây, em cúp máy đây. Không cần nghĩ cũng biết là gọi cô để thương lượng chuyện mời giáo viên về nhà. Cô Vivi cúp điện thoại của Phó Hàn Tranh rồi nhận cuộc gọi của Phó Thắng Anh. Alo cha à, cha còn chưa ngủ hả? Còn chưa, Hữu Hữu và Điềm Điềm mới vừa ngủ rồi. Phó Thắng Anh nhắc đến hai đứa nhỏ rồi hỏi. Dạo này làm việc có bận không? Cũng tạm tạm, không vất vả mấy. Cô Vivi cười trả lời. Đừng làm việc quá vất vả, cứ từ từ mà ghi hình. Nếu không đủ tiền đầu tư, cứ nói cho cha biết là được rồi. Phó Thắng Anh quan tâm nói. Cô Vivi, cảm ơn cha à, chẳng qua tạm thời con chưa cần. Phó Thắng Anh hàn huyên vài câu về chuyện công việc và sinh hoạt với cô, rồi nói đến chủ đề chính. Hôm nay Hữu Hữu và Điềm Điềm đi học, dành đồ chơi với các bạn nên bị xô, còn bị té nữa. Té có bị thương không? Cô Vivi hỏi. Chẳng qua cô nghĩ hẳn là không có bị thương, bằng không vừa rồi Phó Hàn Tranh đã kể cho cô nghe rồi. Không bị thương, nhưng Điềm Điềm bị sợ, khóc rất lâu mới nín. Phó Thắng Anh nói. Cô Vivi cười gượng. Không bị thương là được rồi. Cô rất hiểu hai đứa con của cô, chuyện khóc rất lâu, rất khó có thể xảy ra. Hữu Hữu không thường hay khóc, cho nên người khóc chắc chắn không phải Hữu Hữu rồi. Còn Điềm Điềm có khóc thì cứ để cô bé khóc, chỉ vài giây sau là tự nín rồi. Cho nên ông nội bọn nhỏ nói như thế là có chút khoa trương. Chẳng qua cha với bà nội và Kaman đã thương lượng rồi, hay là mời giáo viên về dạy cho bọn nhỏ đi, đỡ phải đến lớp có nhiều người, không tránh khỏi lại xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa ở nhà chăm sóc bọn nhỏ cũng tiện hơn. Cô Vivi nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này không cần thiết phải như thế. Sao lại không cần thiết? Hôm nay không bị thương, nhưng còn chưa chắc về sau sẽ không có. Phó Thắng Anh nghiêm túc nói. Cô Vivi đau đầu thở dài. Cha à, còn nít trời, chúng cãi nhau cũng thật bình thường. Bây giờ bọn nhỏ cần phải được học cách tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nếu cứ ở nhà, sẽ không tốt cho sự phát triển của bọn nhỏ đâu. Bọn nhỏ lớn lên rồi chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Ở nhà đương nhiên là được mọi người yêu thương, nhưng được chơi chung với các bạn sẽ giúp cho bọn nhỏ mở mang đầu óc hơn. Dù gì cũng không để bọn nhỏ ở nhà mãi mà. Đến trung tâm có rất nhiều người. Hai đứa này vẫn còn nhỏ, không nên để bị bạn bè ăn hiếp. Phó Thắng Anh lo lắng sốt ruột, sợ hai đứa nhỏ chịu thiệt thòi. Cô Vivi giữa khóc giữa cười. Chẳng phải Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cũng bị ăn hiếp từ nhỏ đến lớn đó sao? Sao không thấy ông nhọc lòng? Không có đâu cha à. Trong sinh hoạt của bọn nhỏ không thể chỉ có gia đình chúng ta được, cần phải có bạn bè chứ. Cô Vivi kiên trì không chịu đồng ý với yêu cầu của Phó Thắng Anh đưa ra, dịu dàng giải thích. Bọn nhỏ có cách thức làm bạn với mọi người, gặp mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường, chỉ cần không bị thương là được rồi. Nhưng Phó Thắng Anh không thuyết phục được, đưa mắt ra hiệu nhờ bà Phó hỗ trợ. Cha à, chuyện này cứ như vậy đi, không còn sớm nữa, còn phải nghỉ ngơi, sáng mai còn phải làm việc. Cô Vivi không muốn lại rối rắm về vấn đề này nữa, kịp thời tìm cái cớ kết thúc đề tài. Phó Thắng Anh nghe vậy cũng không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Vậy còn nghỉ ngơi sớm đi, chuyện này chúng ta nói sau. Cha à, cha cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cô Vivi nói xong cúp điện thoại, còn đòi nói sau, hóa ra còn chưa chịu từ bỏ ý định. Bọn họ thương hai đứa nhỏ là chuyện tốt, nhưng nếu quá yêu thương cưng chiều cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu. Cũng may ở vấn đề giáo dục con cái, cô và Phó Hàn Tranh vẫn luôn thống nhất, bằng không đã sớm mâu thuẫn nội bộ rồi. Sau khi nói chuyện điện thoại với Phó Thắng Anh xong, cô lại gọi cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nghe máy cười khẽ hỏi, thế nào rồi? Đương nhiên là em không đồng ý, chẳng qua cha còn chưa từ bỏ ý định đâu. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Bốn người lớn trong nhà cưng chiều bọn nhỏ đến nỗi không còn biết phép tắc là gì. Lúc trước rõ ràng nuôi ba đứa con trai rất nghiêm khắc, vậy mà đến khi nuôi các cháu thì chăm chút từng ly từng tí. Cưng chiều các cháu mà không thèm suy xét đến cảm thụ của ba đứa con trai luôn. Em không đồng ý, bọn họ cũng không làm gì được đâu. Võ Hàn Tranh nói. Anh có đồng ý hay không không quan trọng, chỉ cần cô không đồng ý, bọn họ sẽ không làm bậy. Chuyện khác có thể nhượng bộ, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Cô Vivi chém đinh chặt sắt. Ở vấn đề giáo dục con cái, cô kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Cô hiểu người lớn trong nhà thường yêu con cháu, nhưng cũng không thể cưng chiều bọn nhỏ quá mức. Về sau bọn nhỏ quen thói sinh hư, sẽ không uốn nắn lại được nữa. Phó Hàn Tranh cười nhạt. Không phải đòi nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ sao? Còn muốn nghe nữa không? Nghe, chẳng qua để em đi tắm cái đã. Cô Vivi nói. Giọng nói của Phó Hàn Tranh bắt đầu khàn khàn. Mợ phó đừng trêu chọc người khác. Cô Vivi bật cười. Cô chỉ nói cô muốn đi tắm thôi, vậy mà cũng là trêu chọc người khác hay sao? Tự anh, tư tưởng không thuần khiết còn trách cô. Cô buông di động. Anh ngồi chơi một lát đi, em sẽ nhanh chóng quay lại. Phó Hàn Tranh nghe thấy có tiếng bước chân, rồi có âm thanh đóng cửa nữa. Hẳn là cô vào phòng tắm rồi. Nhưng rõ ràng đầu dây bên kia không hề có tiếng vang. Anh lại không nhịn được mà nghĩ đến đủ loại chuyện vui vẻ trong phòng tắm lúc trước. Cô Vivi tắm, rồi sấy tóc, đắp mặt nạ, mới quay lại nghe điện thoại. Còn ở đó không? Còn. Phó Hàn Tranh đồng ý. Anh Phó, anh có thể kể chuyện cho vợ anh nghe rồi đó. Cô Vivi cầm di động nằm lên giường, ngọt ngào cười nói. Phó Hàn Tranh lật lật quyển sách, đọc từng câu từng chữ cho cô nghe. Giọng nói trầm thấp ôn nhu. Cô Vivi nghe một lúc cười nói. Anh Phó, hôm nay sao giọng nói của anh dễ nghe quá vậy? Thật là gợi cảm quyến rũ, chỉ mới nghe thôi, đã muốn mang thai rồi. Phó Hàn Tranh khép quyển sách khẽ cười nói. Mợ Phó à, chồng em cũng muốn nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Cô Vivi bật cười. Anh thật âu chị. Anh muốn nghe. Phó Hàn Tranh dù bận vẫn ung dung chờ đợi. Cô Vivi nằm trên giường nghịch ngợm nói. Lúc trước có một anh bạn nhỏ họ Phó. Anh không phải anh bạn nhỏ. Phó Hàn Tranh cười sửa đúng cách dùng từ của cô. Em đâu có nói là anh. Cô Vivi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Đã là hai người làm cha làm mẹ rồi mà còn không trưởng thành bằng hai đứa nhỏ. Hai người liền vì cụm từ anh bạn nhỏ này mà tranh luận thật lâu. Cuối cùng Phó Hàn Tranh từ bỏ. Cũng không còn sớm nữa, em nên nghỉ ngơi đi. Tuy rằng còn lưu luyến cúp điện thoại, nhưng cũng không đành lòng ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cô. Anh vẫn còn làm việc à? Cô Vivi hỏi. Còn một chút, anh làm xong nhanh rồi đi ngủ. Võ Hàn Tranh thành thật nói. Cô Vivi nghe xong thở dài. Có việc bận mà anh còn nói chuyện với em từ nãy giờ hả? Gọi điện thoại với em vui hơn làm việc. Võ Hàn Tranh cười khẽ nói. Vì để xử lý chút công việc mà không được nói chuyện với cô thì rất thiệt thòi. Em ngủ trước đây, anh làm việc xong cũng nghỉ sớm đi. Cô Vivi không đành lòng chậm trễ thời gian của anh nữa, dịu dàng nói ngủ ngon. Phó Hàn Tranh chờ cô cúp điện thoại rồi mới buông di động. Thời gian sao lại trôi qua chậm đến thế, còn rất lâu mới có thể đến đoàn phim lần nữa. Bởi vì vấn đề đi học của hai đứa nhỏ, cô Vivi liên tiếp bị người lớn trong nhà gọi điện thoại oanh tạc mấy ngày. Nhưng cô vẫn luôn kiên trì không chịu nhượng bộ. Mấy người lớn tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng không quá mức phản đối quyết định của cô. Dù gì cô mới là mẹ của hai đứa nhỏ, bọn họ thương nhau, thương các cháu thì thương, nhưng cũng không quá can thiệp vào vấn đề nuôi dạy con của hai vợ chồng cô. Lạc Thiên Thiên thì tranh thủ trong thời gian cô Vivi và Lăng Kiều bận rộn làm việc, lo hẹn hò vui vẻ với cô Vân Triệt. Chẳng qua cô vẫn chưa có dũng khí hỏi về chuyện bức ảnh kia. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Phó Hàn Tranh đến đoàn phim, bởi vì sẽ chuyển đi ghi hình ở một nơi khác. Nhưng phim trường bên đó có một đoàn phim khác còn chưa hoàn thành công việc, cho nên bọn họ chưa thể chuyển đến đó ngay được. Thế là cả đoàn phim bên này được nghỉ ngơi 2 ngày. Cô Vivi làm xong việc rồi đến khách sạn mở cuộc họp với đoàn phim. Đến lúc về tới chung cư đã là 12 giờ khuya rồi. Vừa thấy trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Phó Hàn Tranh, cô nghĩ giờ này chắc anh cũng đã ngủ rồi, cho nên không gọi lại để tránh quấy rầy anh nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai anh cũng tới đây rồi. Nhưng cô mới vừa rửa mặt nằm lên giường, di động lại vang lên. Cô ngáp một cái. sao anh còn chưa ngủ? Mở cửa đi, Phó Hàn Tranh nói. Mở cửa cái gì? Cô Vivi không hiểu ra sao. Phó Hàn Tranh, anh xuống máy bay rồi, đang ở trước cửa. Cô Vivi sững sốt vài giây, xoay người xuống giường, không thèm mang dép lê mà chạy chân không ra mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy người đàn ông vốn nên ở thủ đô ngủ rồi, giờ phút này lại đứng sờ sờ ngoài cửa. Anh, sao anh đến sớm vậy? Anh nhớ em. Phó Hàn Tranh nói rồi ôm lấy thắt lưng cô, nhiệt tình hôn cô. Xa cách nhiều ngày, hai người đều rất nhớ nhau, cho nên nụ hôn này càng thêm dịu dàng triền miên. Hoàn toàn đã quên, trong nhà này vẫn còn có hai người khác. Lạc Thiên Thiên mới vừa viết xong một đoạn nhạc, ra ngoài rót nước uống, nhìn thấy cửa phòng khách loáng thoáng, có bóng người, liền mở đèn phòng khách lên xem thử. Lúc này mới nhìn thấy ngoài phòng khách có đôi vợ chồng son đang nhiệt tình ôm hôn. Tức khắc biết ngay mình đã phá đám người ta rồi, lập tức lại tắt đèn. Hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi. Nói xong rồi chạy nhanh về phòng mình, không dám làm ra một chút tiếng vang nào nữa. Cô Vivi ở trong lòng Phó Hàn Tranh cười run cả vai. Về phòng thôi. Anh đột nhiên tập kích đến đây, Thiên Thiên và Lăng Kiều cũng không biết. Nếu còn đứng đây hồn nữa, nói không chừng lát nữa, Lăng Kiều cũng sẽ nhìn thấy mất. Phó Hàn Tranh cầm hành lý đi theo cô về phòng ngủ chính. Vừa vào cửa buông hành lý, liền bế cô lên giường hôn cho thật mỹ mãn. Không phải đã nói chiều mai mới đến đây sao? Bây giờ mới nửa đêm, anh đã lo chạy tới rồi. Phó Hàn Tranh cầm tay cô hôn hôn. Nhớ em đến nỗi ngủ không được luôn, cho nên anh quyết định đến đây. Cô Vivi ôm cô anh khẽ cười. Chủ động hôn anh, giữa hai người yêu nhau không có gì tốt hơn là nên lên giường để giao lưu tình cảm. Lâu rồi mới được gần gũi, cả hai đều khát vọng cơ thể của đối phương. Cô vừa hôn vừa cười cà vạt của Phó Hành Tranh, cười xong chợt dừng lại. Anh có mua bao chưa? Phó Hành Tranh cười nhẹ. Anh có mang theo. Anh nói xong cô lại bật cười. Anh lại hôn lên môi cô. Anh còn sợ cô mang thai hơn cả cô nữa, cho nên anh không bao giờ lười sử dụng các biện pháp tránh thai. Cô Vivi khẽ cắn anh một cái. Bày đặt nói là nhớ em, anh nhớ lên giường với em chứ gì? Ừm, anh rất muốn lên giường với em. Phó Hàn Tranh nói xong lại hôn lên môi cô. Bởi vì gần đây ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, cho nên hai người đều phóng túng, hưởng thụ thời gian thân mật hiếm có. Hậu quả của túng dục quá độ là sáng hôm sau, hai người đều nằm trong phòng không rời giường nổi. Lăng Kiều dậy, rửa mặt xong chuẩn bị dùng bữa sáng, thì phát hiện cô Vivi luôn luôn dậy sớm, mà đến giờ này vẫn chưa thấy dậy. Liền không khỏi nhìn sang cánh cửa phòng vẫn còn đóng kín kia. Chẳng lẽ là trong người không thoải mái? Lăng Kiều đứng dậy chuẩn bị đi gõ cửa, bị Lạc Thiên Thiên gọi lại. Đừng gõ, từ hôm qua chồng cậu ấy đến đây, bây giờ cậu ấy dậy nổi mới là lạ. Lăng Kiều kinh ngạc. Sao em biết? Từ hôm qua em dậy rót nước uống, có nhìn thấy. Lăng Kiều bất đắc dĩ nói. Chỉ mong anh Phó, anh đại nhân đại lượng sẽ không so đo chuyện cô ấy quấy rầy vợ chồng bọn họ thôi. Lăng Kiều lại nhìn cửa phòng của cô Vivi nhỏ giọng nói. Vậy hai chúng ta có cần lảng tránh không? Lạc Thiên Thiên gật đầu. Đúng là phải tránh mặt đi thôi, bằng không sẽ nhìn thấy hai người họ ân ân ái ái mất. Lăng Kiều suy nghĩ rồi quyết định ăn sáng xong thu dọn đồ đạc đi khách sạn ở hai ngày, để tránh ở chỗ này quấy rầy vợ chồng người ta đoàn tụ. Hai người lặng lẽ ăn sáng, không đợi cô Vivi và Phó Hàn Tranh rời giường, đã thu dọn đồ đạc đi rồi. Lạc Thiên Thiên công khai chạy tới khách sạn, gõ cửa phòng Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt mở cửa, thấy trong tay Lạc Thiên Thiên có xách theo hành lý. Em... Phó Hàn Tranh đến đây, em và Lăng Kiều ở lại chung cư không tiện. Lạc Thiên Thiên nói, rồi xách theo đồ đạc trực tiếp vào phòng. Cổ Vân Triệt đóng cửa lại, thấy cô đang sắp xếp đồ đạc. Em định ở đây sao? Lạc Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh. Nếu không em ở nơi nào? Cô đã tự tới cửa, anh còn muốn đẩy cô ra ngoài sao? Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi không phản đối nữa, chỉ nói. Vậy em ngủ giường, anh ngủ sofa. Lạc Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Đây có phải bạn trai của cô không vậy? Chẳng lẽ ngủ cùng một cái giường với cô, sợ cô ăn thịt anh sao? Cổ Vân Triệt giúp cô cất đồ rồi hỏi. Hôm nay em muốn ra ngoài chơi hay là ở lại chỗ này làm việc? Làm việc. Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Cổ Vân Triệt gật đầu nói. Vậy anh đi ra ngoài. Lạc Thiên Thiên không vui, buông đồ đạc trong tay. Em đến đây là anh phải ra ngoài hả? Anh có ý gì? Sẽ ảnh hưởng đến em làm việc. Cổ Vân Triệt nói. em không cảm thấy có ảnh hưởng. Lạc Thiên Thiên lườm anh nói, không cho phép ra ngoài. Cổ Vân Triệt thấy bạn gái mình lại tức giận một cách khó hiểu, không biết mình lại làm sai chỗ nào rồi. Lạc Thiên Thiên lấy đồ ra, chiếm lấy cái bàn làm, chỗ làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn Cổ Vân Triệt đang ngồi đọc sách trên sofa. Nhưng cô làm gì mà có tâm tư làm việc? Đang nổi nóng, cô Vivi gọi điện thoại đến đây. Cậu và Lăng Kiều đi đâu vậy? Vì không làm kỳ đà, bọn mình tạm thời ở khách sạn 2 ngày. Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vivi không có giữ lại, chỉ nói, cậu cũng vừa lúc mượn cơ hội đến nhà Cổ Vân Triệt đó hả? Đã dọn đến rồi. Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vivi cười khẽ, nhỏ giọng nói, cố lên nha. Lạc Thiên Thiên đỏ mặt, cố lên cái gì? Cố lên hạ gục Cổ Vân Triệt sao? Hai người chiều gẹo một lúc, cúp điện thoại. Cô nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn trên sofa, dáng vẻ thật là giống như không quan tâm đến mọi thứ. Em muốn ra ngoài một chuyến, tìm Lục Hạo thương lượng về ca khúc chủ đề. Cổ Vân Triệt khép quyển sách, để anh đi chung với em. Lạc Thiên Thiên hẹn Lục Hạo đến quán cà phê khách sạn, bàn công việc. Cổ Vân Triệt ngồi ở đằng xa chờ cô. Nhưng càng lúc càng không thích hợp, chỉ bàn công việc mà sao hai người lại hào hứng như vậy? Hơn nữa vì sao còn phải ngồi gần nói nhỏ? Cổ Vân Triệt nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui, chân mày nhíu chặt. Lục Hạo mơ hồ có cảm giác sau lưng mình thật là lạnh buốt, sát khí đằng đằng, liền nhỏ giọng hỏi. Thiên Thiên, bạn trai của chị hình như không thích chúng ta ngồi cùng nhau. Hai con mắt giống như hai lưỡi dao bắn đến đây. Lục Hạo có cảm giác như mình đang dần bị băm nhọ thành trăm mảnh. Sợ cái gì? Lạc Thiên Thiên liếc về phía Cổ Vân Triệt một cái nói, vươn tay choàng lên vai tôi đi. Hay là thôi đi. Lục Hạo từ chối. Lục Hạo sợ bị bạn trai của Lạc Thiên Thiên ăn tươi nuốt sống mình mất. Bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi. Lạc Thiên Thiên nói, rồi cười cười tiến đến bên cạnh Lục Hạo. Lục Hạo thấy Lạc Thiên Thiên đến gần, run rẩy vươn tay choàng lên vai Lạc Thiên Thiên. Chẳng qua chỉ chạm đến một chút thôi. Lạc Thiên Thiên nhíu mày, cậu có thể chuyên nghiệp một chút được hay không? Lạc Thiên Thiên vừa nói vừa dựa sát vào Lục Hạo, thoạt nhìn giống như chui vào trong lòng Lục Hạo luôn vậy. Nhưng mới vừa lại gần, Cổ Vân Triệt đang ngồi ở đằng xa đã đứng dậy đi tới. Sau đó Cổ Vân Triệt kéo Lạc Thiên Thiên dậy, còn kéo cái ghế của cô qua chỗ khác. Ngồi đây. Nói chuyện thì nói đi, còn gần như vậy, kề vai sát cánh như thế, còn ra thể thống gì nữa. Lạc Thiên Thiên bị anh đè ngồi xuống cái ghế, cách Lục Hạo một cái bàn. Cách xa như vậy không tiện. Có gì mà không tiện, cậu ta bị điếc, không nghe em nói gì à? Cổ Vân Triệt nói, trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Lạc Thiên Thiên nhìn sang phía Cổ Vân Triệt, nhếch miệng cười đắc ý. Cô còn tưởng rằng người như anh sẽ không ghen chứ. Lục Hạo thỉnh thoảng lại bị Cổ Vân Triệt liếc một cái, trong lòng run sợ nói. Thiên Thiên, chị nói rõ ràng với bạn trai của chị đi, ánh mắt anh ta nhìn em thật là đáng sợ. Lục Hạo thật sự chỉ bàn công việc mà thôi, bây giờ tự nhiên lại biến thành đối tượng bị người khác ghen rồi. Sợ cái gì, anh ấy đâu có ăn thịt cậu. Lạc Thiên Thiên hoàn toàn không để ở trong lòng. Ghen thì ghen, Cổ Vân Triệt không phải người ấu trĩ đến mức chỉ vì chút việc nhỏ này mà làm gì hại người khác. Nhưng ngày hôm sau cô phát hiện cô nghĩ sai rồi, bởi vì Lục Hạo tự nhiên lại nói mình gặp ma, sợ tới mức cả đêm trốn ở trong phòng của Kiều Lâm, không dám nhắm mắt lại ngủ luôn. Người khác không biết tại sao lại thế này, nhưng Lạc Thiên Thiên và Cố Vivi đều đoán được là Cố Vân Triệt làm. Cho dù ở đây có rất nhiều người, nhưng những người có thể làm ra những việc này chỉ có người lai lịch thần bí như Cố Vân Triệt mới làm được mà thôi. Cố Vivi đang nghi ngờ, nghĩ đến Cố Vân Triệt thì Hà Chị ở thủ đô gọi điện thoại tới cho cô. Chị dâu, đoàn phim của chị làm việc kiểu gì mà Lục Hạo lại gặp ma vậy? Cậu ấy còn nhỏ tuổi như vậy, lỡ như bị ám ảnh tâm lý thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này đoàn phim của chị quá lơ là rồi. Bởi vì đang chuẩn bị bữa trưa, cô Vivi bận loa ngoài. Phó Hà Tranh nghe thấy khẩu khí hùng hổ dọa người của Hà Chỉ, trầm giọng nói một câu. Ai cho cậu lá gan nói chuyện với cô ấy như vậy hả? Cả anh còn không dám, mà Hà Chỉ lại dám nói chuyện với vợ của anh như vậy. Đầu dây bên kia Hà Chỉ sừng sốt vài giây, giọng điệu liền trở nên nịnh bợ. Ồ anh Phó à? Anh cũng đang ở đó hả? Em không có ý gì khác, chỉ là đề nghị chị giấu cho người quản lý đoàn phim chặt chẽ một chút, không nên làm sơ sài mà ảnh hưởng đến công việc. Còn chưa dứt lời, Phó Hàn Tranh đã cúp điện thoại, sau đó nói với cô Vivi. Về sau nếu Hà Chí không liên lạc vì chuyện quan trọng thì đừng nghe máy. Cổ Vivi cười, lại âm thầm suy nghĩ đến chuyện tình cảm của Hà Chí và Lục Hạo. Lạc Thiên Thiến biết chuyện thì vui buồn lẫn lộn. Vui là vì Cổ Vân Triệt biết ghen, buồn là vì ảnh ghen có chút hơi nghiêm trọng, làm liên lụy đến Lục Hạo. Vốn là cô còn đang buồn bực bởi vì tối hôm qua anh kiên trì muốn ngủ ở sofa, lúc này lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Em với cậu ấy chỉ là hàn huyên công việc thôi, anh khi dễ người ta làm gì? Chỉ nói chuyện công việc thôi sao? Giọng điệu Cổ Vân Triệt không vui. Lạc Thiên Thiến vỗ trán. Cô vốn chỉ là muốn mượn chuyện bàn công việc với Lục Hạo thử xem anh ghen hay không, không ngờ hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh trả thù đến nỗi Lục Hạo bị ám ảnh luôn. Chỉ nói chuyện công việc thôi, người ta còn nhỏ tuổi, anh khi dễ người ta như vậy thích hợp sao? Anh không có khi dễ cậu ấy. Cổ Vân Triệt phủ nhận. Lạc Thiên Thiến thở dài. Anh ghen thì ghen đi, nhằm vào cậu ấy làm gì? Chuyện ngày hôm qua Lục Hạo chỉ làm theo ý của cô thôi. Cổ Vân Triệt vẫn bình tĩnh đọc quyển sách trên tay, hoàn toàn không cảm thấy việc mình làm có vấn đề. Anh nói chuyện được không? Lạc Thiên Thiến giật quyển sách trong tay anh. Cổ Vân Triệt nhìn cô. Mấy ngày nay em quá kỳ cục. Giống như lúc nào cô cũng tìm cách để khơi mào lửa giận của anh. Nhiều năm rồi tâm tình của anh lúc nào cũng bình tĩnh như mặt hồ vắng lặng, vậy mà mấy ngày nay lại cứ bị cô chọc cho tức giận đến trong lòng nghẹn muốn chết. Em đâu có. Lạc Thiên Thiến chột dạ. Em không có hả? Cổ Vân Triệt nhướng mày, kể từng chuyện dẫn chứng ra cho cô nghe. Lạc Thiên Thiến thấy sắc mặt anh âm trầm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cổ Vân Triệt, rốt cuộc anh có coi em là bạn gái của anh hay không? Cổ Vân Triệt nhíu mày. Nếu không thì vì sao anh phải ở lại Trung Quốc? Nếu không phải bởi vì cô xuất hiện, anh căn bản sẽ không dừng lại ở Trung Quốc. Nhưng cô lại luôn nghi ngờ thần, luôn cứ nghi thần nghi quỷ. Lạc Thiên Thiến mím môi, ngập ngừng một hồi mới nói. Nếu anh coi em là bạn gái, vậy tại sao anh và bạn gái của anh lại phải chia giường ngủ? Anh hôn bạn gái của anh ở ngoài đường mà làm như đó là việc làm phi pháp hay sao? Cổ Vân Triệt ngạc nhiên nhìn gương mặt cô gái ửng đỏ lên án mình. Anh chỉ là cảm thấy bọn họ còn chưa tới mức kết hôn. Nếu quá mức thân mật thì lỡ như sau này cô đổi ý không yêu anh nữa, cô sẽ rất thiệt thòi. Không ngờ trong lòng cô lại nghĩ như vậy. Anh làm sao vậy? Lạc Thiên Thiến ép hỏi. Anh chỉ là không muốn sau này em hối hận vì ở bên cạnh anh, sẽ rất thiệt thòi. Cổ Vân Triệt thành thật nói. Tuy rằng bây giờ bọn họ còn ở bên nhau, nhưng chung quy giữa bọn họ vẫn có rất nhiều bất đồng. Về chuyện này, chờ đến khi cô ý thức được, có lẽ cô sẽ không còn có nhận thức về tình cảm giống như bây giờ. Nếu em dễ hối hận như vậy thì lúc trước em đã không quyết định ở bên cạnh anh rồi. Lạc Thiên Thiến càng nói càng bực mình. Cô một lòng muốn giữ vững đoạn tình cảm này mà anh lại chỉ nghĩ đến lúc bọn họ kết thúc. Cô vẫn chỉ thấy hai mắt cô đỏ hồng, muốn rơi nước mắt, trong lòng đầy khẩn trương. Thiên Thiên, giữa chúng ta có rất nhiều thứ khác nhau. Tình cảm của bọn họ đối với cô là một cuộc mạo hiểm, thì đối với anh sao lại cũng không mạo hiểm chứ? Nhiều năm trôi qua, anh đã sớm quen với cuộc sống cô độc muội mình đi khắp thế gian, không có gì vướng bận. Bây giờ anh vì cô mà ở lại Trung Quốc, vì cô mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày cô sinh lão bệnh tử, còn anh lại không già không chết, chỉ còn mình anh sống trên đời này. Anh nói khác nhau? Là em với người đó khác nhau hay sao? Lạc Thiên Thiên nói, rồi vẫn nộ lấy ra bức ảnh mà mình đã giấu cả tháng nay.